Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548, gõ núi trấn thú. Biết Thiệu Huyền đem Thanh Diện Liêu Nha bắt được, Mạch Cùng Đà hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Hận không thể bây giờ liền đem này chỉ cho mang về bộ lạc đi thí nghiệm một chút. Có phải hay không thật sự đối đúc có thần hiệu? Bất quá. Những bộ lạc khác là sẽ không liền như vậy thả Viêm Giác người đi. Rốt cuộc, những người kia đều còn chưa thu lấy được. Nguyên bản, Mạch nghĩ nhường hồi bộ lạc người đem Thiệu Huyền mang về. Trên bầu trời bay mà nói, sẽ mau hơn một chút, gặp được trở ngại cũng ít. Nhưng là, kia chỉ Sơn Phong Cự Ưng căn bản không muốn phối hợp. Thiệu Huyền khiêng Thanh Diện Liêu Nha tới gần một chút, nó liền kêu to chạy. Nhậm hồi bộ lạc người như thế nào trấn an cũng vô dụng. Sơn Phong Cự Ưng đối khu vực này một mực tương đối bài xích. Bọn nó nghỉ ngơi thời điểm đều là bay đến một địa phương khác ngủ lại. Sẽ không dừng lại ở này. Bây giờ, nó lộ ra đối Thanh Diện Liêu Nha cảm giác bài xích càng cường. Cuối cùng Thiệu Huyền vẫn là tuyển chọn cùng Mạch bọn họ cùng nhau trở về. Trên đường cũng đã gặp qua một bát nham lăng người. Chỉ là Thiệu Huyền mấy người không muốn cùng bọn họ xung đột. Chỉ muốn mau sớm đem này chỉ Thanh Diện Liêu Nha thú cho mang về hang đá đi. Cho nên, bọn họ tận lực đi vòng đội người kia. Chạy quá nhanh, đội kia nô lệ cũng không thể đuổi kịp Thiệu Huyền bọn họ. Thiệu Huyền đem Thanh Diện Liêu Nha dùng lá cây cùng cỏ mây bao quanh. Chỉ lộ ra lỗ mũi phun khí bộ phận, cùng với đưa ra tới răng nanh. Những nô lệ kia thấy vậy cũng chỉ là hoài nghi, chưa có xác định, liền không có một mực gắt gao đuổi theo. Cho tới bây giờ đến mảnh núi rừng này đến bây giờ. Nham lăng người cùng bộ lạc người còn không chân chính xung đột qua. Đều lưu lại lực lượng tìm Thanh Diện Liêu Nha. Ở Thiệu Huyền mấy người hướng hang đá bên kia đi qua thời điểm. Đi ra ngoài tìm mục tiêu bọn nô lệ cũng đi trở về. Bọn nô lệ về đến sơn trại. Ngồi ở chỗ đó âm sầm mặt thức thì, quanh thân đều lan tỏa một cổ, lão tử không thoải mái khí áp. Trở về bọn nô lệ một cái cũng không dám lên tiếng. Chỉ là thành thật, cúi thấp đầu đứng ở nơi đó chờ nghe dạy dỗ. Đây là mấy ngày này trạng thái bình thường, có cái gì thu hoạch. Thức thì gân xanh trên trán nổi lên, thanh âm trầm đến giống như là vừa dày vừa nặng khối đá. Muốn đem người đè sập giống nhau. Cúi đầu đứng ở nơi đó bọn nô lệ, co rút cổ, đầu rũ đến thấp hơn, thức thì khói mù tầm mắt như đao một dạng, từ đội người kia trên người lần lượt thổi qua, không biết có phải hay không ở chọn cái thứ nhất người hạ thủ. Đại nhiệt thiên, đứng ở nơi đó bọn nô lệ ngăm đen trên mặt tràn đầy là mồ hôi. Tâm trạng một khẩn trương, mồ hôi chảy đến nhanh hơn. Chủ nhân, chúng ta ở trên đường trở về nhìn thấy bộ lạc người. Dẫn đầu một cái cao cấp nô lệ đỉnh thức thì áp qua tới tầm mắt, nhắm mắt nói, có hồi bộ lạc người, mấy cái khác, nhìn bọn họ trên người đồ đằng văn, hẳn là Viêm Giác, vừa nghe đến Viêm Giác hai cái chữ, đứng ở thức thì bên cạnh hai cá nhân đồng thời nâng mí mắt. Hai người này, một cái là lúc trước thức thì đã gặp đạo 4, một cái khác, chính là vừa đi tới nơi này đạo 7. Thức thì nhìn chăm chú cái kia nô lệ 2 giây, từ từ phun ra hai cái chữ, tiếp tục, tí nói thức thì không có toát ra kịch liệt tâm trạng. Nhưng quen thuộc thức thì tính nét người đều biết, nếu là thời điểm này nói ra được sự tình cũng không thể đánh động vị này chủ nô. Bọn họ liền sẽ gặp phải trừng phạt, cái kia nô lệ lắp ba lắp bắp đem sự tình nói. Cũng đem chính mình suy đoán cũng nói ra. Sau đó nhanh chóng nâng mắt nhìn xuống thức thì sắc mặt. Thấy thức thì mắt tỏa sáng, sắc mặt hòa hoãn, biết chính mình lần này làm đúng, nói không chừng còn có ban thưởng, không khỏi âm thầm mừng rỡ. Quả nhiên, thức thì sau khi nghe, cũng cảm thấy cái kia Viêm Giác người khiêng hẳn là Thanh Diện Liêu Nha. Nói tiếng thưởng lúc sau, liền kêu gọi nhân thủ qua tới. Hắn dự tính nhường bọn nô lệ đi Viêm Giác người hoạt động bên kia tiếp tục tìm kiếm. Như thế nào? Ta nói không sai chứ. Trước nhất tìm được Thanh Diện Liêu Nha. Khẳng định là Viêm Giác người. Đạo bảy nhảy lên một căn cọc gỗ ngồi xuống, vắt chéo chân nói. Đạo bốn nhàn nhạt quét hắn một mắt. Ngươi đều cùng bọn họ nói qua. Hắc, ta không nói cho bọn họ như vậy nhiều. Bọn họ chưa chắc có thể tìm được. Có thể nhanh như vậy có tin tức. Đây cũng là ta công lao. Đạo bảy một điểm không cảm thấy chính mình nói cho Viêm Giác người thanh. Diện Liêu Nha sự tình có cái gì không đúng. Ngược lại cho là chính mình có công. Khó tìm mục tiêu. Dĩ nhiên để cho người khác làm giúp càng hảo. Hắn chỉ phụ trách trộm. Đạo bốn đang chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên nhíu mày. Ngay cả mới vừa rồi còn dương dương đắc ý đạo bảy cũng sắc mặt ngẩn ra. Hai người nhanh chóng rời khỏi Nham Lăng Sơn trại. Bọn họ nghe thấy cái khác đạo kêu gọi. Phát ra kêu to chính là lúc trước muốn cướp đoạt Thiệu Huyền con mồi hai người. Hai người kia trở về lúc sau liền đem gặp được sự tình báo cho cái khác đạo. Để ngừa những người khác gặp được đồng dạng sự tình. Tuy nói bình thời phần lớn đều là hành động một mình. Nhưng lần này muốn làm đến Thanh Diện Liêu Nha. Đơn độc dựa bọn họ một hai người là không thể nào. Chỉ có thể hợp tác. Ở Nham Lăng người cùng đạo đều tự bắt đầu hành động lúc. Thiệu Huyền bên kia. Một đống người chen ở hang đá trong. Nhìn Thiệu Huyền mang về Thanh Diện Liêu Nha. Trong mắt không ngừng hâm mộ. Cũng nghi ngờ trùng trùng. Nham Lăng người tìm loại hung thú này. Đến cùng có tác dụng gì? Cũng có người sinh ra qua cướp đoạt tâm tư. Nhưng lại suy nghĩ một chút Viêm Giác người sức chiến đấu cùng núi rừng tình huống. Liền tạm thời nghỉ ngơi tâm tư. Lớn như vậy phiến núi rừng. Không thể chỉ có một chỉ Thanh Diện Liêu Nha. Những người khác ở hỏi thăm qua Thiệu Huyền lúc sau. Dự tính dọc theo Thiệu Huyền sở nói đuổi bắt tuyến đường. Đi qua tìm một phen. Dĩ nhiên, đối mặt Thanh Diện Liêu Nha lúc cần phải chú ý. Thiệu Huyền cũng nhắc nhở qua. Có nghe hay không chính là chính bọn hắn chuyện. Thiệu Huyền không có cách nào quản. Thiệu Huyền cũng biết. Nham Lăng người. Hẳn đã đoán được hắn khiêng trở về là cái gì. Hắn lúc ấy đem Thanh Diện Liêu Nha che. Cũng không có kỳ vọng thật có thể lừa gạt. Hắn chỉ là đối phó tình huống lúc đó mà thôi. Những thứ kia nô lệ khẳng định sẽ đem sự tình hồi báo cho chủ nô. Bên kia thu được suy đoán lúc sau. Cũng phải có hành động. Không biết Nham Lăng người có thể hay không qua tới cướp. Mạch nói. Ta lại đi thêm mấy cạm bẫy. Phòng bị bọn họ vụng trộm lên núi. Nhưng là. Ra khỏi đạo cùng bộ lạc người dự liệu. Nham Lăng người cũng không có đi cướp đoạt Thiệu Huyền bắt kia chỉ Thanh Diện Liêu Nha. Mà là mang người đi trước Thiệu Huyền bắt được Thanh Diện Liêu Nha địa phương tìm kiếm. Đừng nói. Còn thật bị bọn họ ở kia phụ cận đụng phải một chỉ. Chỉ là kia chỉ Thanh Diện Liêu Nha tốc độ quá nhanh. Cuối cùng chui vào một nơi sơn động. Thức thì phái người vào. Nhưng mới vừa đi vào không bao lâu. Liền nghe được một tiếng hét thảm. Còn có huyết dịch phun tràn ra. Theo sau liền không còn thanh âm. Không thể phái người vào. Thức thì liền nhường người thả khói. Đem rất nhiều đốt cháy có thể sản sinh mãnh liệt kích thích mùi thảo. Ở cửa động đốt cháy. Thổi vào trong động. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đem kia chỉ bước ra. Không biết có phải hay không còn có cái khác cửa động. Vô bắt không cách nào. Thức thì nhường người ở kia xung quanh bố trí rất nhiều cạm bẫy. Không chỉ là ngọn núi kia. Còn có xung quanh cái khác núi. Thiệu Huyền từng ẩn núp đi qua dò xét qua. Nhìn Nham Lăng người bộ dáng kia. Là dự tính làm một trận lớn. Bọn họ mục đích không phải một hai chỉ Thanh Diện Liêu Nha. Mà là càng nhiều. Cho nên bọn họ mới không có đi cướp bộ lạc người thú săn. Mà là lưu lại nhân lực đi làm cái khác an bài. Phanh, phanh, phanh. Gõ núi thanh âm ở giữa núi rừng vọng về. Thức thì đây là muốn dùng thanh âm đem tránh ở trong núi những thứ kia Thanh Diện Liêu Nha bước ra. Thức thì đây cũng là bị ép không có cách nào. Hắn các tiền bối lưu lại ghi chép chỉ nói qua. Thanh Diện Liêu Nha không hảo bát. Nhưng cũng không có nói cực khó tìm đến. Hắn sở dĩ ở chỗ đó đóng trại cắm trại. Chỉ là vì vô bắt càng nhiều. Nhưng bây giờ, hắn một chỉ đều khó được nhìn thấy. Tìm như vậy, hắn lúc nào mới có thể trở về. Mau 200 năm không người qua tới bát. Theo lý thuyết, những thứ kia Thanh Diện Liêu Nha. Hắn sẽ càng nhiều mới đúng.